sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 41, góc truyện audio.com. Đây là một món quà tốt, đương nhiên là món quà tốt rồi, tốt đến mức Tần Lộ Dịch trực tiếp bị món quà này làm cho chấn động cả người mê mang. Bên kia Quý Dương tặng nhẫn xong trái lại trở nên thoải mái, cậu sờ sờ tay Tần Lộ Dịch nghiêm túc nói cho hắn biết. Ý nghĩa của chiếc nhẫn này chính là Quý Dương là bạn trai em, người ta nhìn thấy sẽ hiểu. Cho nên dù có công khai hiện trường rồi có fan bà xã đếm không hết thì tên của chính chủ vẫn được đeo trên tay Tần Lộ Dịch. Quý Dương cảm thấy mình đúng là hết sức thông minh. Tần Lộ Dịch vẫn giữ im lặng, hắn cảm thấy cả trái tim của mình đều được Quý Dương nâng trong lòng bàn tay, rồi từ từ xoa xoa, lại nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến trái tim rung động gần như muốn nổ tung. Sự im lặng này làm Quý Dương thấy hơi thấp thỏm. Em thích không? Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Lộ Dịch rốt cuộc hoàn hồn, hắn lập tức dùng hành động để nói cho Quý Dương biết hắn có thích hay không. Giường khách sạn rất mềm mại, nhưng trước khi đè Quý Dương xuống, Tần Lộ Dịch vẫn dùng tay lót phía sau gáy cậu, tiếp đó cúi đầu điên cuồng làm người gần như ngạt thở, cuốn Quý Dương vào trong thủy triều tình ái, lạc mất phương hướng. Bầu không khí thực sự rất thích hợp, rất tốt. Xoang mũi Quý Dương phát ra tiếng hừ làm nũng, hai tay đỡ vai Tần Lộ Dịch dần dần biến thành động tác ôm hắn. Tần Lộ Dịch vừa hôn cậu vừa vội vàng giơ tay cởi áo khoác Quý Dương, hắn còn có thể cảm nhận được chiếc nhẫn hơi thấp hơn ngón tay bọc trên tay mình, vì thế đáy lòng càng có một làn sóng mãnh liệt cuồn cuộn dâng cao, làm người ta không thể đè nén muốn tìm kiếm sự an ủi khi máu thịt kề nhau, chỉ hận không thể ăn thịt luôn người này. Áo khoác khá dễ cởi, nhưng Quý Dương lại mặc một chiếc áo len siết rất chặt bên trong, nếu muốn cởi ra thì có hơi khó. Hơi gập lại kéo lên, áo lông trái lại kẹt ở trên cổ Quý Dương không cởi ra được. Bầu không khí muốn bùng cháy bỗng chốc cứng lại, Tần Lộ Dịch thở hổn hển, Quý Dương vừa kéo áo lông của mình vừa không nhịn được cười, tiếng cậu xuyên qua áo len mà có vẻ hờn dỗi. Ai, không được, áo này cổ tay nhỏ quá, không cởi ra được. Tần Lộ Dịch không có kiên nhẫn để chờ được, áo len của Quý Dương bị kéo lên che lại đầu, bên trong mà một chiếc áo lót mỏng, dán vào đường cong cơ thể. Hắn vươn tay ôm chặt vòng eo gầy của Quý Dương, đang muốn thăm dò lên trên, Quý Dương đã không nhịn được né ra sau. Cậu bị chiếc áo len đánh tỉnh, tiêu đề. Cặp đôi mướn phòng ở khách sạn bị quay trộm, video đổ sắc. Chạm lưới tình, trên báo xã hội sáng đèn đỏ trong đầu cậu. Quý Dương kéo xuống áo len bị kẹt ở cổ không cởi ra được, mặc lại lần nữa, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, tới gần nói với Tần Lộ Dịch. Bây giờ khách sạn ở ngoài cũng không an toàn, anh thấy có rất nhiều bài báo nói về cặp đôi mướn phòng ở khách sạn bị quay lén trên một vài website. Nhưng qua vụ vừa nãy, Tần Lộ Dịch đã gươm súng sẵn sàng, mắt phát sáng khóa chặt Quý Dương, sao có thể nói ngừng là ngừng được. Quý Dương không còn sức nói. Rồi, rồi, anh cho phép em đi toilet. Góc truyện audio.com. Tần Lộ Dịch không dễ lừa như vậy, lúc trước nhịn là do hắn nghĩ Quý Dương còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ hắn đã đeo nhẫn khắc tên mà Quý Dương tặng, sao có thể cứ thế mà quên đi được. Em không muốn đi toilet. Tần Lộ Dịch cắn lúm đồng tiền nhỏ bên má Quý Dương, giọng nói khàn khàn. Dương Dương, chỉ là bây giờ trong khách sạn không có dụng cụ chuyên dụng, rất khó làm, muốn giải quyết cũng chỉ có thể qua loa cho xong việc. Bản thân Quý Dương thật ra cũng không dễ chịu, dưới ánh mắt cháy người của Tần Lộ Dịch cậu dứt khoát xốc chăn lên chùm cả hai người. Chăn nhô lên, không biết người bên trong đang làm gì, chỉ nhìn thấy cách một lát là có áo hoặc quần bị ném ra. Hình dáng trong chăn thỉnh thoảng thay đổi, xen lẫn với tiếng thở dốc kiềm nén. Nửa tiếng sau, Quý Dương bỗng nhiên chui đầu ra khỏi chăn, miệng lớn hít thở không khí mới mẻ. Trên tay cậu hơi dính dính, không dám chạm vào cái áo len vẫn không thể cởi ra trên người mình, Quý Dương đá đá chân Tần Lộ Dịch. Em đi toilet trước đi. Sau khi trốn trong chăn xem hồ lô biến xong, hai người đều thấm mồ hôi, ổ chăn còn có mùi nhàn nhạt, đều cần đi tắm. Tần Lộ Dịch tinh thần sảng khoái xuống giường, không quan tâm bản thân mình gần như là trần trụi, trước khi đi còn cúi đầu hôn một cái lên mặt Quý Dương. Ánh mắt Quý Dương theo hắn vào toilet, lưu luyến trên dáng người bắp thịt săn chắc ấy, vui vẻ đến mức không nhịn được khẽ hát. Cậu giơ tay nhìn ngón tay trống trơn của mình, có phần hối hận khi vứt nhẫn ở nhà. Đêm hôm ấy, trên Weibo thả ra tiếng chúc mừng đã được thu âm trước gửi cho dân mạng từ các nơi trên thế giới, sẵn làm nóng cho hoạt động ngày thứ hai. Lần này, streamer mà trực tiếp ngôi cao toàn cầu mời tới cũng không phải tất cả đều là người nước C, kỳ thực có gần một nửa là streamer nước ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc hai người đi phòng buffet của khách sạn ăn sáng, đã có người nhận Tần Lộ Dịch thành streamer nước ngoài. Mấy người ngồi ở cạnh xì xào bàn tán, nhỏ giọng thảo luận trong danh sách streamer nước ngoài có người nào chưa từng lộ mặt hay không, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả. Sáng sớm trước khi ra cửa, hai người lại trốn trong chăn xem hồ lô biến lần nữa, vận động nhiều. Quý Dương đói bụng từ trước ngực đến phía sau lưng, cầm đĩa thức ăn như đỉnh núi nhỏ chỉ lo ăn. Tần Lộ Dịch ngồi cạnh cậu, gạt ra một vài món từ trong đĩa của Quý Dương. Bây giờ anh ăn nhiều như vậy, buổi trưa sẽ không ăn được bao nhiêu, buổi tối đói bụng lại phải nhịn. Quý Dương không thể nào phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Lộ Dịch chia đi hơn một nửa thức ăn trên đĩa của mình. Vậy em cũng ăn rất nhiều mà. Quý Dương không phục, buổi trưa em không sợ ăn không ngon à, em dùng bao nhiêu thể lực, anh dùng bao nhiêu thể lực. Câu đầu tiên của Tần Lộ Dịch đã làm Quý Dương mặt đỏ tía tai, nghẹn miệng không trả lời được, hận không thể đá hắn một cước ở dưới bàn. Ngồi cao sắp xếp hoạt động sau buổi trưa, hai người ăn sáng xong vẫn còn một khoảng thời gian để hoạt động tự do. Tần Lộ Dịch cùng Quý Dương đi dạo mấy chỗ di tích cổ ít được chú ý, giảng cho cậu những câu chuyện lịch sử ở đây, trước khi thời gian hoạt động tự do kết thúc thì chạy tới sân. Góc chuyện audio.com, ngoài sân đã có một hàng ngũ rất dài chờ kiểm tra an ninh. Tần Lộ Dịch và Quý Dương theo con đường màu xanh lục dành cho nhân viên nội bộ tiến vào trong sân. Sau đó Tần Lộ Dịch phải ra sau sân khấu, Quý Dương không thể đi cùng. Bên cạnh có máy bán hàng tự động bán thức ăn và thức uống, anh mua nhiều chút tránh lúc đó đói bụng, bình thường thời gian hoạt động đều rất dài. Quý Dương nói, anh biết rồi, cậu rút tay Tần Lộ Dịch kéo mình ra. Mua đồ ăn vặt em còn lo anh sẽ nương tay à, Tần Lộ Dịch cười chìa tay xoa sau gáy Quý Dương. Vậy em đi trước, trợ lý Tần Lộ Dịch chưa từng gặp qua Tần Lộ Dịch đứng ở cửa vào sau sân khấu dựa vào đặc điểm quần áo để nhận biết hắn thì suýt nữa nghĩ mình hoa mắt. Lui, cô giật mình lùi ra sau một bước, cậu là Lui, Tần Lộ Dịch xoay nhẫn trên ngón tay mình, trong đầu nghĩ xem buổi tối nên dắt Quý Dương đi đâu ăn, nét mặt thản nhiên gật đầu. Tôi gọi cô là Tiểu Lý được không? Hai má Tiểu Lý nóng bừng gật gật đầu, cảm thấy dựa gần Tần Lộ Dịch nửa người đều tê dại. Tiểu Lý có nghe qua rất nhiều lời đồn, nhưng trong lời đồn chẳng hề nói rõ Lui đến cùng là đẹp trai bao nhiêu. Cô sao có thể đoán được Lui lại cao cấp đến mức người người oán trách như vậy, đứng là khung cảnh, nói là tuyệt sát. Tiểu Lý dắt Tần Lộ Dịch ra sau sân khấu, nhiều lần nhắc nhở bản thân, mày đã kết hôn rồi. Lúc này cô mới ổn định hơn chút. Đa số streamer đều ở sau sân khấu rồi, lát nữa mọi người có thể gặp mặt trước. Quy trình hoạt động hôm nay cũng không phức tạp, đầu tiên là streamer lên sân để lộ người thật rồi nhận khen thưởng, sau đó là thi đấu hữu nghị giữa các streamer, cuối cùng là ngồi nhận phỏng vấn tựa như tiệc trà. Trong hậu trường, các streamer tới trước Tần Lộ Dịch đã bắt đầu giao lưu với nhau, lúc này cửa hậu trường bị đẩy ra, tầm mắt mọi người đều tập trung lại. Tiểu Lý vào trước, cô thoáng gật đầu với mọi người, sau đó dịch qua bên cạnh nhường chỗ cho Tần Lộ Dịch đi. Đây là Lui, cô mở miệng giới thiệu với mọi người. Trên mặt mọi người đều có giật mình có kinh diễm, sau đó các streamer đi tới, cả trai lẫn gái đều đứng cạnh Tần Lộ Dịch nói chuyện với hắn. Lúc nãy Trang Trang đứng ở trung tâm đám người, đang đùa giỡn với mọi người, bị cắt đứt như thế, tầm mắt của cô đều đặt trên người Tần Lộ Dịch. Ai cũng không ngờ rằng vẻ bề ngoài của Tần Lộ Dịch lại có thể xuất sắc như vậy, Trang Trang càng kinh ngạc. Lúc trước còn thấy không vui vì sự kiện Weibo bị quấy lớn, giờ cô lại cảm thấy có chút không đáng kể nữa. Tần Lộ Dịch chào hỏi mỗi người, với Trang Trang thì lại gật đầu thờ ơ, một vài streamer nước ngoài do ngôn ngữ khác biệt cần phiên dịch, lúc trao đổi có hơi vất vả, lúc nãy cũng không nói chuyện nhiều với mấy streamer nước C, bây giờ Tần Lộ Dịch tới đây, trao đổi hoàn toàn không có chướng ngại, bỗng chốc trở nên thân thiện. Không đợi họ nói nhiều ở hậu trường, đằng trước đã vang lên tiếng giới thiệu của MC, hậu trường cũng phải chuẩn bị. Các streamer ít nhiều gì cũng phải trang điểm, Tần Lộ Dịch đến trễ trang điểm không kịp. Nhưng dù cho có kịp thì Tần Lộ Dịch cũng không định thoa son đánh phấn lên mặt mình. Góc chuyện audio.com, khán giả ở hiện trường theo tiếng giới thiệu của MC vang lên mà lên tiếng cổ động cho streamer nhà mình, khẩu hiệu đều nhịp mỗi người mỗi nơi cực kỳ vang dội. Mà khán giả không thể đến hiện trường cũng hồi hộp xem phần mở màn của hoạt động trong livestream trên mạng. Chỉ có Quý Dương, do ngồi ở hàng hai đằng trước, không có chờ mong gì quá lớn với gương mặt thật của các streamer, nên bình tĩnh ăn bắp rang. Lui, lui, lui, đằng sau cậu bỗng nhiên vang lên tiếng cổ động rất có nhịp điệu, làm Quý Dương suýt nữa là sặc bắp. Khách Trương.